Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 9, khí huyết cảnh viên mãn, Huyết Lang Bang trụ sở, trong một chỗ mật thất, Cổ Uyên khoanh chân ngồi tại trên một tấm bồ đoàn, trong tay nhiều hơn 3 cây nhân sâm trăm năm, hắn không nói hai lời, trực tiếp liền đem 3 cây nhân sâm trăm năm này coi là củ cải cho gặm. Bẹp bẹp bắt đầu ăn. Nếu như là những người khác thấy cảnh này mà nói, khẳng định sẽ đau lòng nhức óc, mắng to đây là phung phí của trời. Bởi vì dạng này gặm ăn nhân sâm trăm năm, tất nhiên sẽ khiến nhân sâm trăm năm này đại lượng dược hiệu sói mòn. Tốt nhất cách làm hay là luyện chế thành đan dược, dạng này mới là trình độ lớn nhất lợi dụng được những linh dược này. Bất quá Cổ Uyên không giống với thân thể của hắn qua biến thái. Cái này không chỉ là nói thân thể của hắn loại kia biến thái cấp bậc sức hồi phục, đồng thời cũng đang nói thân thể của hắn tiêu hóa lực. Bất kỳ cái gì linh dược tiến vào bụng của hắn đều sẽ bị cấp tốc tiêu hóa, tuyệt đối sẽ không lãng phí một giọt. Cho nên hắn đạt được những linh dược này đằng sau đều là trực tiếp gặm, xưa nay không luyện chế thành đan dược, cũng phải nhờ vào những linh dược này quan hệ, từ đó làm cho tu vi của hắn cũng đột nhiên tăng mạnh. Mà lại không chỉ là linh dược như vậy, liền xem như độc dược tiến vào bụng của hắn, cũng sẽ bị hắn cấp tốc tiêu hóa. Đã từng có địch nhân muốn hạ độc hại chết Cổ Uyên, nhưng là Cổ Uyên đem những độc dược này ăn vào đi bụng đằng sau, không chỉ có không chết, ngược lại còn tiêu hóa trong những độc dược này dược lực, khiến cho tu vi tiến nhanh. Có thể nói hắn căn bản chính là bách độc bất xâm. Mùi vị không tệ, Cổ Uyên đem 3 cây nhân sâm trăm năm này ăn đến sạch sẽ, rất là thỏa mãn. Hắn cũng nếm qua không ít linh dược, 3 cây nhân sâm trăm năm này cũng coi là dược hiệu rất đủ. Rầm rầm trong khoảnh khắc, tại Cổ Uyên đem 3 cây nhân sâm trăm năm này nuốt vào đi bụng đằng sau, 3 cây nhân sâm trăm năm dược lực trong nháy mắt ngay tại trong ngũ tạng lục phủ của hắn bạo phát đi ra, dưới khống chế của hắn, căn cứ kim trung cháo vận chuyển chi pháp, đại lượng dược lực tựa hồ biến thành nhiệt lưu, tràn vào đi tứ chi bách hài của hắn, tiến nhập trong huyết dịch trên người hắn, không ngừng rèn luyện thân thể của hắn. Dễ chịu, Cổ Uyên rất là hưng phấn. Hắn cảm thấy mình thân thể thật giống như tắm rửa ở trong ấm áp suối nước nóng đồng dạng. Toàn thân cao thấp tất cả mỏi mệt đều tại thời khắc này thanh trừ trống không. Những dược lực này dọc theo thân thể của hắn mỗi một chỗ nơi hẻo lánh chảy xuôi, một vòng lại một vòng, trọn vẹn vận chuyển 108 cái chu thiên, trải rộng mỗi một chỗ địa phương. Oanh, ngay một khắc này, Cổ Uyên thân thể chấn động, hắn phát hiện tu vi của mình đột phá, trong nháy mắt bước vào khí huyết viên mãn cảnh giới, vẻn vẹn kém một bước liền có thể tấn thăng đến luyện bì cảnh. Lúc đầu thương thế rất nặng, giờ phút này thế mà trong nháy mắt liền khôi phục. Hắn cảm nhận được trên người mình khí huyết cực nóng như là lò luyện. Mỗi một giọt máu đều như là dung nham đồng dạng sôi trào. Từ trên thân dũng mãnh tiến ra mồ hôi, đều sẽ trong nháy mắt bị trên người nhiệt lượng triệt để bốc hơi. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, bốn phương tám hướng tuôn ra đại lượng hơi nước. Giờ phút này, trong toàn bộ mật thất nhiệt độ đều tại kịch liệt tăng lên, phảng phất trở thành tiết trời đầu hạ thời tiết đồng dạng. Đồng thời trên người hắn lực lượng, còn có kim trung cháo lực phòng ngự đều tăng lên rất nhiều. Không hổ là nhân sâm trăm năm, Cổ Uyên cảm giác được trong cơ thể mình những dược lực này cũng không có toàn bộ biến mất. Còn có một bộ phận lưu lại tại trong thân thể của mình. Hắn cũng vận chuyển kim trung hô hấp pháp, không ngừng tiêu hóa những dược lực còn sót lại này, mà trên người hắn khí huyết cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc lớn mạnh. Tựa hồ không có cực hạn đồng dạng. Sáng sớm ngày thứ hai, lúc này, Cổ Uyên mở to mắt, trải qua một buổi tối tu hành, hắn rốt cục củng cố hoàn tất khí huyết viên mãn cảnh giới. Bắt đầu quen thuộc trên người mình tăng vọt lực lượng và khí huyết chi lực. Hắn cảm thấy mình một quyền đánh giết tới, lập tức bộc phát ra đáng sợ quyền kinh, có thể trong nháy mắt vỡ nát một khối nham thạch to lớn. Nếu như những võ giả khác tiến vào trong mật thất này mà nói, chỉ sợ đều sẽ bị trên người hắn thịnh vượng khí huyết thiêu đốt. Thân thể của hắn coi là thật như là núi lửa đồng dạng tại thiêu đốt. Huyết dịch chính là dung nham. Phải biết đối với võ giả mà nói, trọng yếu nhất chính là thể nội khí huyết. Khí huyết càng là thịnh vượng, như vậy lực lượng cũng liền càng thêm khổng lồ. Một chút tuổi già võ giả liền sẽ khí huyết suy bại. Từ đó đánh mất lúc còn trẻ lực lượng. Có thể nghĩ khí huyết đối với người luyện võ tầm quan trọng. Thân thể cũng tiến hóa. Cổ Uyên con mắt lộ ra một tia tinh quang. Ngoại trừ khí huyết bảo tăng bên ngoài, hắn cũng phát hiện chính mình thính giác, thị giác, xúc giác đều so trước đó nhạy cảm rất nhiều. Phảng phất phương viên mấy chục mét bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều không gạt được hắn lỗ tai, cho dù là giữa không trung ngay tại phi hành con ruồi. Nó chớp cánh thanh âm, đều có thể bị hắn nghe được rõ ràng ràng. Bất quá nhất làm cho hắn buồn bực hay là theo chính mình tu vi tăng trưởng, thân thể của mình sức khôi phục cũng càng thêm cường đại. Nói thật, ngay từ đầu thời điểm thân thể của hắn sức khôi phục cũng không có hiện tại mạnh mẽ như thế. Nhưng khi Cổ Uyên tu vi tiến bộ thời điểm, sức khôi phục cũng đã nhận được tiến một bước tăng trưởng. Nói thật hắn đều có chút hoài nghi. Nếu là mình tu vi võ đạo đạt tới cực kỳ đáng sợ cảnh giới thời điểm, nói không chừng gì máu đều có thể trùng sinh, đến lúc đó ai còn có thể giết chết được hắn, còn nói chết liền có thể mạnh lên, cầu hệ thống này chỉ sợ căn bản cũng không muốn hắn chết. Cổ Uyên hiện tại có chút yêu thương, bây giờ muốn tìm người đánh chết hắn độ khó tại Vân Lâm huyện thật sự là càng lúc càng lớn. Ngay lúc này, Cổ Uyên trong lòng hơi động, hắn nghe được mật thất bên ngoài, cũng chính là tòa phủ đệ này cửa ra vào, tựa hồ truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng là hắn vẫn là nghe được. Cái này cần nhờ vào hắn tăng vọt thính lực, có người đối với người của ta động thủ, lá gan ngược lại là rất mập. Cổ Uyên nhíu mày, nói thật. Hắn diệt huyết lang bang, hiện tại mãnh hổ bang đã là Vân Lâm huyện đệ nhất bang phái. Vân Lâm huyện ở trong còn có cái nào không có mắt dám đối với mãnh hổ bang người động thủ. Có thể hết lần này tới lần khác chuyện này phát sinh. Rất hiển nhiên đối phương có thể là mãnh long quá giang. Cho nên mới lớn lối như thế, mới không chút nào sợ mãnh hổ bang uy hiếp lực, có ý tứ. Cổ Uyên không nói hai lời, lập tức liền rời đi mật thất, hướng phía cửa phủ đệ đi tới. Hắn muốn kiến thức người nào ăn gan hùm mật báo dám đối với người một nhà động thủ. Quả nhiên, đi vào cửa phủ đệ đằng sau, chỉ gặp trấn thủ tại chỗ này phủ đệ 10 cái mãnh hổ bang bang chúng. Giờ phút này đều ngã trên mặt đất kêu thảm, miệng phun máu tươi. Ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương, mặt mũi bầm dập, nhìn không gì sánh được thê thảm, mà đả thương mãnh hổ bang 10 cái huynh đệ người rõ ràng là hai người. Một cái là người mặc áo ba lỗ mập mạp, nhìn một mặt thật thà bộ dáng, nhưng là tròng mắt rất nhỏ, nhìn ra được hắn gian trá cùng hung tàn. Một cái khác là một nam tử trẻ tuổi, mặc quần áo màu đen. Tướng mạo âm nhu, vừa nhìn liền biết không phải người tốt lành gì, có điểm giống trong cung thái giám bộ dáng, bất nam bất nữ, động thủ đả thương mãnh hổ bang huynh đệ người, chính là nam tử trẻ tuổi này, tay hắn nắm lấy một thanh ba thước thanh phong, ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem mãnh hổ bang người thật giống như nhìn xem sâu kiến đồng dạng. Phế vật điểm tâm. Lập tức để cho các ngươi bang chủ cút ra đây.